trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Triệu Thanh Phong. Dịch Nhược Thủy đồng ý từ Tịnh Nghi cách nhìn. Chuyện này dù sao nói miệng không bằng chứng thật, muốn tăng mạnh hợp tác phải có hợp đồng mới được. Hơn nữa Lưu Tùng Đào trong nhà vừa mới phát sinh cái kia sân xung đột nhỏ cũng cho hắn nói ra tình. Lưu Tùng Đào vốn là không thế nào đem cái gọi là hợp đồng để ở trong lòng. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân đều nhắc nhở nhiều lần. Nhưng là hắn cảm thấy nhà mình huynh đệ rất nặng tình nghĩa huynh đệ, không đến mức huyên náo quá mức phần. Nhưng là sự thật chứng minh Lưu Tùng Đào thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn nhắc tới ra muốn ký hợp đồng đem 3 gian phòng thuộc sở hữu ghi thành giấy trắng mực đen. Hắn đệ tức phụ tựu đương trường trở mặt náo loạn suốt 2 ngày. Hai nhà người cũng bởi vậy thiếu chút nữa tựu tổn thương hòa khí. Thậm chí ngay lão nhân đều đứng ở tiểu nhi tử trên lập trường khích lệ Lưu Tùng Đào nên thối vừa lui. Hắn đã là quốc gia cán bộ không cần vì một căn phòng bị thương huynh đệ hòa khí. Nhưng là Lưu Tùng Đào làm sao có thể nhượng bộ. Cái này có thể so sánh hắn nửa đời người tiền lương còn nhiều hơn. Hơn nữa không có hắn đem hết toàn thân thế võ vay tiền lộng kiếm kiến trúc tài liệu chỉ bằng lão. Nhị cái kia bản điểm lĩnh nắp cái tiểu lầu các đều khó có khả năng. Vương Thục Phương cũng hoàn toàn chạm tại chính mình trượng phu lập trường. Bọn hắn vợ chồng đã một lòng, hơn nữa phòng ở còn chưa mở công tự nhiên là ở vào thế. Cuối cùng do Quách Tuệ Quân ra mặt chém loạn ma giúp Lưu Tùng Đào bãi bình hết thảy. Người một nhà rốt cục đến công chứng nơi đem hợp đồng ký. Có cái này vết xe đổ, Dịch Nhược Thủy cảm thấy Từ Tịnh Nghi là một cái phi thường đáng tin cậy hợp. Tác đồng bọn, đi, quay đầu lại chúng ta sẽ đem hợp đồng cho ký. Từ Tịnh Nghi tiếp tục nói, đúng rồi, đợi lát nữa bữa tiệc chính là mở tiệc chiêu đãi Đông Thành xã Triệu Bí Thư. Đến lúc đó ngươi đang ở đây trên bàn rượu cùng Hà Công cùng một chỗ nhiều nói vài lời hữu ích. Tranh thủ hai kiện sự tình đồng loạt hoàn tất. Chỉ cần Triệu Bí Thư nói chuyện, đại hình đại lý xe việc này tự nắm chắc. Triệu Bí Thư, Dịch Nhược Thủy biết rõ đợi lát nữa có một bữa tiệc. Nhưng là không nghĩ tới là mở tiệc chiêu đãi Đông Thành xã Triệu Bí Thư. Ngoại trừ Giang Đông Mậu Chuyên về sau, Vọng Sơn máy tính tại Đông Thành xã cũng không có thiếu tiềm lực mua sắm người sử dụng. Kể cả Đông Thành ủy ban xã, Đông Thành xã bệnh viện, Đông Thành trung học, Đông Thành cấp 2, Đông Thành tiểu học. Nhưng là tại đây chút ít người sử dụng cụ thể mua sắm bên trong Đông Thành đảng ủy chính phủ có nhất ngôn cửu đỉnh trọng dụng, hoặc là nói chỉ cần hoàn tất vị này Triệu Thanh Phong bí thư những này tờ đơn tựu nắm chắc. Đương nhiên ngoại trừ những khả năng này mua sắm người sử dụng, còn có một trọng yếu người sử dụng, chính là Đông Thành đồn công an. Nhưng là cái này sớm đã là tinh không máy tính trong chén thịt béo, căn bản không cần Từ Tịnh Nghi ra mặt tranh thủ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy thoáng cái tràn đầy ý chí chiến đấu. Từ tổng, ngài yên tâm, chính là ta nhất định hào hào biểu hiện. Triệu Thanh Phong bí thư thoạt nhìn là cái tiêu chuẩn hương trấn cán bộ. Ngắn tay áo sơ mi bốc đồng 10 phần giống cái 10 phần mãng phu tựa hồ hội tùy thời xông lên đánh nhau. Nhưng là Từ Tịnh Nghi rất rõ ràng nói cho Dịch Nhược Thủy. Triệu bí thư nguyên lai đúng vậy cái người làm công tác văn hóa. Kim Giang sư chuyên tốt nghiệp về sau làm cấp 2 giáo sư. Bởi vì dạy học dạy đắc mới tốt mới có tham chính cơ hội. Chỉ là cái này đi qua quá khứ hào hoa phong nhã nông thôn giáo sư hiện tại đã muốn biến thành một cái hoàng tiết mục ngắn há miệng sẽ tới hương trấn cán bộ. Vừa lên sân nói, Từ tổng, hôm nay chúng ta muốn tranh thủ uống cái không say không về. Ngươi muốn uống rượu đế có lẽ hay là rượu đỏ. Muốn hay không tới trước cái rượu dao bôi. Ngoặc kép, mà Từ Tịnh Nghi tuy nhiên thập phần khách khí nhưng như cũ có cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Nàng đầu tiên hướng Triệu Bí Thư giới thiệu nổi lên Dịch Nhược Thủy. Triệu Bí Thư, vị này chính là chúng ta tiểu dịch quản lý kinh doanh. Người đang ở đây Đông Thành xã ngốc lâu như vậy. Ứng khi biết hắn a. Đảng ủy chính phủ có quá nhiều sự tình cần đồn công an hiệp trợ. Cho nên hắn sớm chỉ biết Dịch Nhược Thủy đại danh. Biết rõ. Tiểu dịch quản lý kinh doanh cùng Lưu sở trưởng là cùng sinh cùng tử lão chiến hữu. Đây chính là cơ hội khó được. Mọi người nhiều uống vài chén. Không say không về. Đối với cái này chủng vò rượu ở phía trong lớn lên cán bộ. Dịch Nhược Thủy cũng là biện pháp không nhiều lắm. Nhưng là hắn biết rõ cái gì là Triệu Bí Thư cảm thấy hứng thú chủ đề. Triệu Bí Thư, chúng ta trước tiên đem sự tình đàm tốt lại uống cái tận hứng. Hôm nay thỉnh Triệu Bí Thư tới chủ yếu là bởi vì mắt hạ Đông Thành có tuyệt hảo phát triển cơ hội. Nếu như có thể bắt được kỳ ngộ, ta cảm thấy Đắc Đông Thành khẳng định nhất phi trùng thiên. Ngài thời gian so thần tiên còn sảng khoái. Đông Thành có cái gì tuyệt hảo phát triển cơ hội? Dịch kinh lý nhận thức cái gì ngoại thương thương nhân Hồng Kông sao? Có cái gì hạng mục lớn sao? Tuy nhiên một ngày muốn uống 3 đốn rượu, nhưng là Triệu Bí Thư ở sâu trong nội tâm như trước có lẽ hay là cái kia Kim Giang sư chuyên tốt. Nghiệp tuổi trẻ giáo sư, Dịch Nhược Thủy những lời này thoáng cái tựu đốt lên hắn yên lặng đã lâu đầy ngập tình cảm mãnh liệt. Đông Thành xã là tiêu chuẩn thành hiệu kết hợp bộ. Nói một cách khác Triệu Bí Thư phải gánh chịu khác người đứng đầu gấp đôi áp lực. Nội thành cán bộ bề bộn nhiều việc giải quyết công nhân nghỉ việc vấn đề. Mà Đông Thành xã mấy cái tiểu tập thể xí nghiệp cũng đã duy trì không nổi nữa. Cho nên Triệu Bí Thư mỗi ngày đều vì chuyện này loay hoay sứt đầu mẻ chán. Mà hương trấn cán bộ cần giải quyết vấn đề càng nhiều. Triệu Bí Thư mấy ngày hôm trước vừa bởi vì thúc thu ba dẫn ra 5 thống vấn đề bị người ở trước. Mặt ngăn chặn mắng đắc máu chó xối đầu. Hắn hận không thể từ nơi này trùng tiến thối lưỡng nan khốn cảnh trung thoát khỏi đi ra có thể vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Mà giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất chính là bầu trời đột nhiên rớt xuống cái ngoại thương. Đầu tư mấy trăm vạn đô la hạng mục lớn. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Đương nhiên là có cơ hội. Chỉ phải bắt được cơ hội này. Đông Thành xã rất có thể biến thành Đông Thành trấn thậm chí là Đông Thành phường. Tuy nhiên đều là NJ khu hạ hạt một bậc hành chính đơn vị. Nhưng là Triệu Bí Thư rất rõ ràng Đông Thành phường. Đông Thành trấn, Đông Thành xã hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Chỉ là hắn thật không biết Đông Thành xã có cơ hội gì biến thành Đông Thành phường. Hắn thực không thể tin được Dịch Nhược Thủy nói những lời này. Đông Thành phường cái này không quá hiện thực a. Ta chỉ cầu làm cái trấn quan lớn. Thành phố hàng năm nhiều cho chúng ta hơn 10 vạn cứu cấp. Lời tuy nhưng nói như vậy, Triệu Thanh Phong đáy lòng nhưng lại đột nhiên dấy lên một chút cũng không có tận hy vọng. Hắn biết rõ Lưu Tùng Đào cái này tiểu huynh đệ là Tân Hải người. Nói không chừng thực nhận thức cái gì tay cầm mấy trăm vạn đô la ngoại hối ngoại thương. Thương nhân Hồng Kông mà Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Nếu như Giang Đông Mậu chuyên lên cấp vì Giang Đông Mậu Dịch Đại học. Toàn bộ trường chí ít có 1 vạn đệ tử cùng giáo sư. Thậm chí khả năng có 2 vạn thầy trò. Ngài cảm thấy Đông Thành xã hội biến Đông Thành trấn có lẽ hay là hội biến Đông Thành phường. Triệu Bí Thư thực bị Dịch Nhược Thủy thuyết pháp sợ hãi kêu lên một cái. Giang Đông Mậu Dịch Đại học. 1 vạn thầy trò thậm chí 2 vạn thầy trò. Cái này có chút xa a. Mà ngay cả Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học cũng không còn có nhiều như vậy thầy trò a hát. Chỉ là Dịch Nhược Thủy chỗ miêu tả tràng cảnh là thật lại để cho Triệu Bí Thư tâm động. Đông Thành xã mặc dù là trong ngoài gia tăng vây hãm song trọng áp lực. Nhưng là một mực không có ra đại loạn tử cũng là bởi vì có Giang Đông Mậu chuyên tồn tại. Giang Đông Mậu chuyên hơn 3.000 thầy trò tiêu phí lực tương đương kinh người cơ hồ nuôi sống nửa. Cái Đông Thành xã đặc biệt là Đông Thành ủy ban xã phụ cận cái kia hai cái nửa phố hoàn toàn là giang đông mậu chuyên. Thầy trò tiêu phí chống đỡ lên, cho nên hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè Triệu Bí Thư đều cảm thấy thời gian đặc biệt khổ sở. Tuy nhiên Đông Thành xã cùng giang đông mậu chuyên trong lúc đó cũng có một chút không thoải mái. Qua lại, nhưng là Triệu Bí Thư rất rõ ràng hợp tác mới được là chủ lưu. Chỉ cần giang đông mậu chuyên trở nên mạnh hơn Đông Thành xã mới có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa hắn đã từng là kim giang sư chuyên cấp 2 giáo sư. Đối với sân trường tự nhiên có một loại quá cao kỳ vọng. Cảm giác, cảm thấy giang đông mậu chuyên lên cấp khoa chính quy ý nghĩa xa xa mạnh hơn kéo tới mấy trăm vạn đô la hạng mục lớn. Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói. Giang Đông Mậu Dịch Đại học nếu như lên cấp khoa chính quy thành công, như vậy thành phố cũng không thể tiếp tục lại để cho Đông Thành xã đến đối tiếp a. Cái đó sợ không phải Đông Thành phường cũng muốn có một Đông Thành trấn. Triệu Bí Thư, người cẩn thận suy nghĩ một chút, thành phố muốn cho Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện chuẩn bị sáp nhập bao nhiêu chỗ chung? Chuyên trung sư. Những này trường học hiện tại tựu có bao nhiêu sư phụ đệ tử. Dù cho không mở rộng chiêu sinh không có 1 vạn 5 nghìn cũng có 1 vạn được không? Giang Đông Mậu chuyên lên cấp về sau cũng không thể so Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện kém a. Tuy nhiên cảm giác, cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được có chút không thực tế. Nhưng là Triệu Bí Thư thực cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Căn cứ thành phố quy hoạch Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện sẽ sáp nhập thập chỗ khoảng chừng gì đó trung chuyên trung sư, mà chút ít trung chuyên trung sư hiện tại thì có 1-2 vạn danh sư sinh. Giang Đông Mậu chuyên nếu như lên cấp khoa chính quy quy mô chắc chắn sẽ không kém hơn Giang Đông Khoa học Kỹ thuật Học viện. Chỉ cần Giang Đông Mậu đặc biệt 1-2 vạn thầy trò hắn cái này Đông Thành phường bí thư có thể qua thần tiên thời gian, hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Đúng vậy, về sau ít nhất cũng là Đông Thành trấn. Chỉ là Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy có hy vọng sao? Hiện tại trường đại học lên cấp khoa chính quy rất không cho phép dễ dàng a hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.